Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631. Liên tiếp xông qua 3 tầng. Cùng lúc đó, tại Vấn Thiên Cảnh bên trong, trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng công chính là đứng trên Vấn Thiên Thê Đông Dương. Hình tượng cơ hồ bao trùm toàn bộ Vấn Thiên Cảnh. Cũng đủ làm cho Vấn Thiên Cảnh bên trong tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Thượng quan Vô Địch rất là kinh ngạc. Bọn hắn những người này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì Vấn Thiên Thê bên trên ban thưởng. Dù sao bọn hắn tài đại khí thô, dạng gì bảo bối không có. Bọn hắn chủ yếu vì cái gì vẫn là tại cái này thiên ngữ chi cảnh nội tu đi. Nơi này có thể tăng tốc bọn hắn tu làm được tốc độ. Cho nên dưới tình huống bình thường, 36 thiên cương ở chỗ này đều là không sai biệt lắm trước đem thời gian của mình dùng không. Sai biệt lắm thời điểm, lại đi sông Vấn Thiên Thê, khảo nghiệm một chút mình sau đó rời đi. Dù sao mỗi một lần sông Vấn Thiên Thê, đối mỗi người mà nói, đều cơ hồ là đem hết toàn lực. Nếu là tiêu hao quá nặng, sau đó tại thiên ngữ chi cảnh bên trong tĩnh tu, cái này sẽ ở trong lúc vô hình ảnh hưởng mình đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Ngược lại có chút được không bù mất. Trước mắt cái này Thương Mộc lại đi ngược lại con đường cũ. Căn bản không còn thiên ngữ chi cảnh nội sam ngộ đại đạo. Trực tiếp liền đi sông Vấn Thiên Thê. Gia hỏa này chính là không theo sáo lộ ra bài. Muốn ra điểm danh tiếng. Biệt cuối cùng biến khéo thành vụng. Mất mặt sẽ không tốt. Thiên ngữ chi cảnh những người khác cũng đều tại riêng phần mình nghị luận. Lại đều là không che giấu chút nào. Cũng không sợ Đông Dương nghe được. Dù sao bọn hắn đều là 36 thiên cương bên trong người. Không sợ đắc tội người. Ngay tại từng bước lên cao Đông Dương. Dẫm chân xuống. Quay đầu liếc nhìn một chút đám người. Cười nhạt nói. Các ngươi không cần nhìn như vậy ta. Làm người tu hành. Có khác một điểm động tĩnh. Liền ngạc nhiên, phải gìn giữ bình thản tâm tính. Dạng này mới có thể gặp sự tình không sợ hãi. Thản nhiên tự nhiên, cũng có thể tốt hơn tĩnh tâm tham gia ngộ đại đạo. Ai, lúc đầu các ngươi đều thành 36 thiên cương bên trong người. Cũng đều là nhất đại anh kiệt thiên kiêu. Cũng không cần ta dạy cho các ngươi cái gì. Nhưng các ngươi cái này ngạc nhiên dáng vẻ. Quá làm cho người ta thất vọng. Nhưng làm đồng bạn. Ta cũng chỉ có thể không ngại cực khổ dạy bảo các ngươi một phen. Không cần cảm ơn ta. Ta liền là như thế này một cái quên mình vì người người tốt. Cắt, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng. Mặc kệ bọn hắn là ai. Cũng mặc kệ bọn hắn có cái gì tâm tư. Nhưng đối với Đông Dương những lời này, lại đều biểu hiện ra rõ ràng trào phúng cùng khinh thường. Chết không muốn mặt, thiên hạ vô địch. Chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đông Dương thì là nghiêm sắc mặt. Nói, có nghe thấy không? Vị cô nương này lời ấy ý nghĩa phi phàm. Các ngươi nhất định phải ghi nhớ tại tâm. Nhất định phải tin tưởng mình là mạnh nhất. Ta xem trọng các ngươi nha. Mẹ nó, sao ta còn không biết xấu hổ? Thượng quan Vô Địch lầm bầm một tiếng. Biểu tình kia tựa như là cũng không tiếp tục muốn nhìn đến tên trước mắt này. Tiểu Nha trong lòng cười thầm không thôi. Nhưng đạm mạc thần sắc không chút nào không thay đổi. Nói, Thương Mộc đạo hữu, người vẫn là an tâm sông Vấn Thiên Thê đi. Chuyện của người khác tình, cũng không cần ngươi quan tâm. Đã cô nương mở miệng, tại hạ liền không lại nhiều lời. Nói xong, Đông Dương liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục leo lên Vấn Thiên Thê. Đối với Tiểu Nha một câu, liền để cái này Thương Mộc im miệng. Vẫn là để những người khác hơi kinh ngạc. Thượng quan Vô Địch lập tức hỏi. Cô nương, người biết cái này Thương Mộc. Nghe vậy, Tiểu Nha thản nhiên nói. Trước kia từng có gặp mặt một lần. Trước đó hắn đến Thiên Khôi Tinh Cung đi tìm ta hỗ trợ. Xem như từng có một chút gặp nhau. Trước đó Đông Dương vì Hoàng Lệ Hy sự tình. Đi vào Thiên Khôi Tinh Cung xin giúp đỡ một chuyện. Nhìn như lúc ấy không có những người khác ở đây. Nhưng Tiểu Nha vô cùng rõ ràng, chuyện này có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được mặt khác cửu cái được đề cử ra người. Cho nên nàng cũng liền không cần giấu giếm. Cô nương kia nhưng biết lai lịch của hắn. Không rõ ràng, trước kia chẳng qua là từng có gặp mặt một lần thôi. Gặp mặt một lần, liền có thể xin ngươi giúp một tay. Tà Phong âm hiểm mở miệng, hiển thị rõ hoài nghi. Tiểu nha thần sắc bất động, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, chỉ là để một số người tiến nhập vấn thiên cảnh mà thôi. Đây vốn là việc rất nhỏ, nếu là vì một chút chuyện nhỏ, mà để cho mình lại không thanh tịnh ngay. Chỉ sợ có chút được không bù mất đi. Đám người thần sắc khẽ động, cũng liền không hỏi tới nữa. Dù sao, bọn hắn tất cả mọi người đã hiểu rõ Thương Mộc tính nết. Gia hỏa này thật đúng là chuyện gì đều làm được. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đông Dương rất là nhẹ nhõm liền leo lên tầng thứ nhất vân đài. Lập tức, một gốc đóa hoa màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long huyết hoa có thể đem huyền tôn nhục thân tăng lên một cái cấp bậc. Đây là ngươi thông quan tầng thứ nhất vấn thiên thê ban thưởng. Long huyết hoa cùng năm đó Đông Dương đạt được huyết bồ đề không sai biệt lắm. Chỉ là hiệu quả càng tốt hơn. Có thể đem huyền tôn nhục thân trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Công dụng vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng vấn đề là, Đông Dương tu luyện chính là bách kiếp chi thân. Năm đó huyết bồ đề đối với hắn liền hoàn toàn vô hiệu. Long huyết này hoa đối với hắn tự nhiên cũng là vô dụng. Bất quá, hắn không cần, có thể lưu cho Cơ Vô Hà sử dụng. Nghe được thiên ngữ truyền đến thanh âm, Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền đem long huyết hoa thu hồi. Sau đó liền đi hướng thông hướng tầng thứ hai thang mây. Khi hắn leo lên tầng thứ hai thang mây lúc, áp lực bỗng nhiên tăng gấp bội. Nhục thân cùng linh hồn áp lực đều so trước đó lật ra một phen. Bất quá, đối với hắn mà nói, còn không tính nghiêm trọng. Đông Dương từng bước lên cao. Bộ pháp mặc dù so trước đó nặng nề không ít, nhưng tổng thể nhìn qua coi như bình tĩnh. Đối với cái này, đám người cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể trở thành 36 thiên cương người, vốn là đồng cấp bên trong người nổi bật. Thậm chí bọn hắn đều có nhất định nắm chắc có thể xông qua tầng thứ hai. Thậm chí là tầng thứ ba. Chân chính khảo nghiệm bọn hắn chính là tầng thứ tư. Đây mới thực sự là nơi mấu chốt. Về phần tầng thứ năm, bọn hắn ngược lại là cũng nghĩ. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao chưa hề đều không thành công qua. Bọn hắn coi như phong hoa tuyệt đại, cũng sẽ không vọng tưởng có thể làm được xưa nay chưa từng có sự tình. Thậm chí là tầng thứ tư, đều có thể đem 36 thiên cương bên trong tuyệt đại bộ phận người ngăn cản ở ngoài. Dù sao kia là quyết định một người có thể hay không ngộ ra viên mãn đại đạo khảo nghiệm. Lĩnh hội viên mãn đại đạo, nhưng so sánh đem hai đầu đại đạo dung hợp còn muốn khó khăn sự tình. Không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Sau một lát, Đông Dương rốt cục thuận lợi leo lên tầng thứ hai vân đài. Lập tức trước mặt liền xuất hiện một gốc mờ mịt lưu chuyển cây hoa. Lại tản ra mùi thơm nồng nặc. Cả cây hoa nhìn qua như ở trong khói. Giống như thực giống như hư. Mây mù chi hoa. Có thể đem tự thân đại đạo chi mạch dung hợp. Bất luận là tam phẩm đại đạo. Vẫn là nhị phẩm đại đạo đều có thể. À, như thế một cái rất không tệ linh vật. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Lập tức đem mây mù chi hoa thu hồi. Sau đó, Đông Dương ngẩng đầu nhìn thông hướng tầng thứ ba vân đài thang mây. Thầm nghĩ, lấy tình huống vừa rồi đến xem, ta hiện tại thông qua tầng thứ ba, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ cũng cần đem hết toàn lực. Không sao, thử một lần, Đông Dương lập tức đi thẳng về phía trước, cắt không chút do dự đạp vào thông hướng tầng thứ ba vân đài thang mây. Trong chốc lát, cự lực đánh tới. Thân thể của hắn liền bỗng nhiên khẽ cong, phảng phất hắn cõng một tòa vô hình đại sơn. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút, ngưng thần tĩnh khí, trên linh hồn áp lực lập tức giảm bớt không ít, nhưng nhục thân bên trên áp lực lại mảy may không có yếu bớt. Dựa theo này đến xem, ta đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ còn có thể sẽ không trở thành ảnh hưởng, nhưng ta hiện tại bách kiếp chi thân. chỉ là ngũ tinh huyền tôn cấp bậc, vẫn là kém không ít. Cho tới nay, Đông Dương tu vi sâu nhất chính là đối đại đạo cảm giác ngộ. Cho nên cái này vấn thiên thê bên trên nhằm vào linh hồn áp lực. Hắn ứng phó tương đối nhẹ nhõm một chút, nhưng bây giờ, nhục thân ngược lại thành chỗ yếu của hắn. Đông Dương dừng lại mấy cái hô hấp về sau, liền cất bước mà lên. Bộ pháp rất chậm, bước chân cũng rất nặng nề, còn có rõ ràng run rẩy. Nhưng hắn vẫn là từng bước một không ngừng hướng về phía trước. Trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Dương mới đi đến tầng thứ ba cầu thang ở giữa. Lại tại thời khắc này, trên người hắn bắt đầu có tơ máu chảy ra, cùng mồ hôi xen lẫn. Thuận kia sớm đã ướt đẫm quần áo chảy xuống, đem hắn dưới chân trắng noãn thang mây nhuộm đỏ. Nhưng hắn bước chân vẫn là không có ngừng, vẫn tại từng bước lên cao. Một bước một cái dấu chân, một cái huyết hồng dấu chân. Tại kia trắng noãn thang mây bên trên là như thế rõ ràng bắt mắt. Thiên ngữ chi cảnh bên trong tất cả mọi người đều đang yên lặng nhìn xem. Nhìn xem cái kia cung thân, nhưng như cũ kiên trì hướng về phía trước thân ảnh. Giờ khắc này, chẳng cần biết bọn họ là ai, đều tại đạo thân ảnh này bên trên thấy được một loại kiên trì, một loại chấp nhất, một loại bất khuất. Theo Đông Dương dần dần lên cao, trên người hắn máu chảy càng nhanh, làn da cũng bắt đầu dần dần băng liệt, thậm chí đều để trong sân mỗi người nghe được rất nhỏ vỡ tan thanh âm, còn có tích tích đáp đáp thanh âm. Kia là trên người hắn giọt máu rơi vào thang mây bên trên thanh âm. Tầng thứ ba a, cái này chỉ sợ cũng là chúng ta ở đây phần lớn người mức cực hạn. Hoa Tâm Ngữ than nhẹ không thôi. Thiếu Kinh Phong đột nhiên mở miệng, nói, trên vấn thiên thê, đại đạo cảm ngộ cùng nhục thân thiếu một thứ cũng không được. Phiến diện cường đại, đều chú định không cách nào đi được càng xa. Đây cũng là sự thật. Hiện tại thần vực, người tu hành chủ yếu cường điệu tại đối đại đạo cảm ngộ. Chân chính cố ý tu luyện nhục thân đích xác rất ít người. Nhưng 36 thiên cương tồn tại, chủ yếu là đối phó diệt thiên nhất tộc. Chỉ có đại đạo tu vi, nhưng không có đầy đủ nhục thân trèo trống, đồng dạng không được. Liền xem như hiện tại 36 thiên cương đám người, có lẽ là bọn họ cũng đều biết vấn thiên thê bên trên quy củ. Thân thể của mình cũng đều có nhất định tu vi, nhưng tương tự là có mạnh có yếu. Chỉ bất quá, nơi này là vấn thiên thê, cho nên mới sẽ đem bọn hắn tự thân nhược điểm bạo lộ ra. Nếu là ở bên ngoài, coi như nhục thể của bọn hắn hơi yếu, cũng có thể dựa vào phòng hộ pháp khí để đền bù. Thậm chí có thể dựa vào chí tôn phòng ngự pháp khí. Cho nên nhược điểm của bọn hắn, tại chính thức cùng địch nhân khai chiến lúc đợi, cũng không nhất định là nhược điểm của bọn hắn. Chỉ là vấn thiên thê bên trên khảo nghiệm, là không thể dựa vào ngoại lực. Tại mọi người nhìn chăm chú, đã là toàn thân nhuốm máu Đông Dương. Vẫn tại kiên định nện bước bộ pháp lên cao, thậm chí lộ tại quần áo bên ngoài cơ bắp đều đã băng liệt. Nhìn qua là như thế dữ tợn, duy nhất không đổi chỉ là cặp mắt kia, trầm ổn tỉnh táo, kiên định không có chút nào ba động. Nhìn xem cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh, đám người trầm mặc không nói. Thượng quan vô địch thần sắc canh thị ngưng trọng, trước mắt thân ảnh, để hắn tương đương mình năm đó. Tại Thiên Lăng Phong bên trên chính mình, không biết qua bao lâu, phảng phất là trong chốc lát, lại giống là qua trăm năm lâu. Đông Dương tại đạp vào tầng thứ ba vân đài đồng thời, máu tươi rốt cục nhịn không được nghịch miệng mà ra, nhưng hắn thân thể lại chậm rãi thẳng tắp. Thành công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.